Hoàn mỹ bạch nguyệt quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 45, vòng giường lộng thanh mai 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Trông đèn lồng chút xuống đỏ ửng, làm màu da tuyết trắng của nàng thêm vài phần huyết sắc, nhưng vẫn đẹp kinh người. Ghiêng giật chưa từng phủ nhận nàng mỹ. Hắn đời này gặp qua nữ tử ít lại càng ít, ngoài mẫu thân cơ hồ không có những người khác. Nếu nhất định phải hơn một cái, có lẽ là 2 năm trước đi theo Giang Ngũ Gia ở kinh thành vô ý đi lạc, tiểu cô nương mắt hạnh giúp hắn tìm người. Còn nhỏ hơn hắn, khuôn mặt tròn vo, kỳ thật nhìn không ra xấu đẹp, chỉ là đáng yêu. Nhưng Nhan Nhất Minh bất đồng, nàng đang là độ tuổi xinh đẹp của nữ tử có thể xuất giá, nàng so với hắn lớn hơn mấy tuổi, ngay cả vóc người cũng cao hơn hắn. Giang Dật không thể đem coi nàng như nữ tử thành thục giống mẫu thân, cũng sẽ không coi nàng là tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu. Nhan Nhất Minh ở trong lòng hắn, ngừng ở một vị trí ngay cả mình cũng giải thích không rõ. Hiện giờ nàng gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn hắn nói chúng ta cùng nhau đón giao thừa đi. Nửa đêm lồng ngực Giang Dật đang lạnh như băng chợt có một tia lu ác, hắn có chút không thể tưởng tượng hỏi nàng, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tổ mẫu không thích ngươi cũng không thích ta, chúng ta thiên nhai lưu lạc đương nhiên cùng nhau ăn Tết. Nhan Nhất Minh cười chớp chớp mắt. Cùng bọn họ có ý tứ gì? Ta lấy cớ nói thân mình không thoải mái trở về nghỉ ngơi, ngươi có từng ăn cái này? Giang Dật lắc lắc đầu, trong lòng vẫn có chút lộn xộn. Cho dù Giang lão thái thái không thích hắn như thế nào, nhưng hắn cũng biết Giang lão gia cùng Giang thái thái phụng nàng ở lòng bàn tay, hắn là người ngoài ăn nhờ ở đậu, mà nàng không phải. Tết nhất sao có thể đói bụng. Nhan Nhất Minh đứng dậy lôi kéo hắn ra cửa trở về sân nàng. Nhan Nhất Minh nơi này bởi vì có chút xa cho nên Giang phu nhân cố ý cho phép nơi này bỏ thêm phòng bếp nhỏ, Lam Tú bưng sủi cảo đã nấu xong đi lên, Giang giật cắn một cái, ngạnh ngạnh cụm hàm răng. Sủi cảo có 1 đồng tiền, Lam Tú cười giải thích. Tiểu thư nói sủi cảo bao đồng tiền, ai nếu có thể ăn ra đó là người hào phúc khí nhất. Nhan Nhất Minh một tay chống cằm gật gật đầu lặp lại một lần. Đúng vậy, hào phúc khí. Có một khắc như vậy, Giang Dật nghĩ thầm, có thể gặp được nàng đã là phúc khí lớn nhất. Lam Tú bao sủi cảo hương vị thực hảo, nhưng Nhan Nhất Minh một ngụm cũng không ăn, nàng tiếp nhận chén thuốc Lam Tú đưa qua cau mày uống một hơi cạn sạch. Giang Dật lập tức muốn hỏi vì cái gì uống dược, đột nhiên nhớ tới, Nhan Nhất Minh bẩm sinh có bất túc chi chứng, nhớ tới ngày đầu tiên vào Giang phủ, Giang Nhị Thái Thái bén nhọn nói nàng sống không được mấy năm. Trong lòng nháy mắt rậm rạp đau lên, Nhan Nhất Minh thấy hắn đột nhiên biến đổi sắc mặt còn ôn thanh an ủi hắn. Uống quen kỳ thật sớm đã không khổ, có lẽ nàng thấy hắn khi đó là một bộ đại nhân, chọc hắn rồi chiếu cố hắn, làm hắn luôn là xem nhẹ thân thể nàng mảnh khảnh hơn người khác cùng màu da trắng đến quá mức. Nàng nói đã uống quen, nàng uống nhiều năm như vậy, chính là nhiều năm như vậy, thuốc này chưa từng dừng lại. Nàng sống không quá lâu, Giang Ngũ Gia nói qua, Giang Nhị Thái Thái nói qua, ngày đầu tiên khi vào phủ có nha đầu cũng nói qua, lúc trước chưa bao giờ để ý, hiện giờ xoay quanh ở bên tai khắc đến trái tim. Rốt cuộc mặt sát không đi, Nhan Nhất Minh để lại Giang Dật ở chỗ mình ăn Tết, những người khác tất nhiên sẽ không biết nhưng không thể gạt được Giang Lão Gia cùng Giang Thái Thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thái Thái cẩn thận ra bên ngoài nhìn thoáng qua, không nhìn thấy thân ảnh Giang lão gia, lúc này mới lôi kéo nữ nhi hỏi nàng. Ngươi một nữ tử chưa xuất các như thế nào có thể dẫn hắn đi đến chỗ ở của ngươi? Xem ra Giang phu nhân còn không biết, kỳ thật đây không phải lần đầu tiên. Nhan Nhất Minh cười cười nói, Giang Dật là bổn là con cháu đệ đệ của ta, tỷ đệ cùng tộc có cái gì kiêng kỵ, thêm nữa hắn còn nhỏ như vậy. Giang phu nhân cũng nhanh miệng, nói xong cảm thấy buồn cười, Giang Dật tuy nói không có quan hệ huyết thống nhưng rốt cuộc là nhi tử trên danh nghĩa Giang Ngũ Gia, thêm vào xác thật tuổi còn nhỏ. Nhưng cha ngươi không thích đứa nhỏ này, Giang phu nhân thở dài. Nàng đại để minh bạch nữ nhi vì cái gì sẽ phá lệ chiếu cố Giang Dật. Tại trong phủ, Nhan Nhất Minh chỉ có 2 ca ca ruột thịt lớn hơn nàng rất nhiều, mà lão tứ sấp xỉ tuổi với nàng lại là con vợ lẽ, A Minh tính tình thanh lãnh, tứ cô nương lại thập phần khiêu thoát, hai người cũng không thân hậu. Giang Dật nhỏ hơn A Minh vài tuổi, tính tình giống A Minh, là người quạnh quẽ không nhiều lời, lúc trước A Minh vừa vặn nhìn thấy hắn vô cùng đáng thương đứng ở trên nền tuyết động lòng trắc ẩn, lúc sau vẫn luôn chiếu cố. Giang phu nhân không giống Giang lão thái thái ghi hận mẫu thân Giang Dật, sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét Giang Dật, cho nên A Minh cùng Giang Dật đi gần, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng Giang lão gia không thích. Giang phu nhân lôi kéo tay nữ nhi, nhìn bởi vì màu da quá trắng mà mạch máu màu xanh lá có vẻ phá lệ rõ ràng, ngăn không được tê dần trong lòng, vốn định khuyên nhủ, lời nói đến bên miệng hoàn toàn dừng lại. Nàng cũng không biết nữ nhi có thể sống thêm bao lâu, nàng lớn như vậy chưa từng chủ động quan tâm ai, Giang Dật là cái thứ nhất. Chỉ cần nữ nhi cao hứng, nàng cần gì phải khuyên. Lão ra nơi đó, quay đầu nàng nghĩ cách đi nói thôi. Không nghĩ Nhan Nhất Minh duỗi tay nắm lấy tay Giang phu nhân nói. Ta tự mình cùng cha nói, nếu khuyên không được nương lại giúp ta. Giang phu nhân chần chờ một lát để nàng đi thư phòng tìm Giang lão gia. Giang lão gia ngồi ở án thư, vốn là sắc mặt nghiêm túc nay càng thêm dọa người, nhìn thấy nữ nhi tiến vào, biểu tình căng chặt không tự chủ được buông lỏng, nhưng nhớ tới hôm nay muốn giáo dục nữ nhi, đột nhiên lại nghiêm lên. Tiểu quả táo tránh ở một bên nhìn Giang lão gia bên miệng chợt thu hồi tươi cười thật sự không nín được cuồng tiếu, Nhan Nhất Minh chịu đựng tiểu quả táo đột nhiên chạm vào điểm cười điên cuồng làm vẻ ta đây, ngồi ở đối diện Giang lão gia. Giang lão gia vừa nhấc đầu liền thấy bộ dáng nữ nhi ngoan ngoãn, tức khắc có chút nghiêm túc không nổi, như vậy qua vài lần rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài. Thân đệ đệ thân muội muội đều không thấy ngươi nói qua vài câu mềm mỏng, như thế nào cố tình chiếu cố tiểu tử kia như vậy? Có lẽ là có duyên phận đi, Nhan Nhất Minh cười cười. Cha, dù năm đó ngũ thúc đã làm sai chuyện, nhưng thiếu quân khi đó bất quá là hài đồng 3 tuổi cùng hắn có quan hệ gì đâu, thiếu quân thiên tư thông tuệ, tuổi còn trẻ đã thi trúng tú tài. Giang lão gia vốn đã chuẩn bị tốt ngôn luận phản bác nữ nhi, nhưng là Nhan Nhất Minh một câu cuối cùng thành công rời đi lực chú ý của Giang lão gia. Qua đồng thí, hắn không phải mới 13 tuổi. Nhan Nhất Minh cười tủm tỉm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế gian chưa bao giờ thiếu thiên tài, cổ có Trương Cư Chính 12 qua đồng thí, Dương Đình 12 trúng cử nhân, thiếu quân 13 tuổi thành tú tài cũng không phải chuyện lạ. Giang lão gia kém chút phun ra một ngụm huyết. Nhớ năm đó đại nhi tử hắn đã 5 tuổi, hắn mới qua đồng thí, sau tràn trọc mười mấy năm ở, rốt cuộc chúng cống sĩ có nửa chức quan. Đại nhi tử đã 30 vẫn chỉ là cái đồng sinh, đồng thí cuối cùng trước sau không qua được. Lập tức 1 năm 2 tháng nữa bắt đầu đồng thí, Giang gia trên dưới phàm có thể đi đều đọc sách mà nữ nhi nói Giang Giật đã qua đồng thí. Cho dù Giang lão gia hiện giờ đương gia làm chủ cũng khó nén kinh ngạc không xác định hỏi nữ nhi một lần, Nhan Nhất Minh bất đắc dĩ nói. Cha nếu là không tin, chính mình đi phủ nha cha là được, loại chuyện này ai dám giở trò bịp bợm. Giang lão gia gật gật đầu, lập tức không còn nhắc tới chuyện Nhan Nhất Minh không được đi gần Giang Giật đi gần, vội vã đi phủ nha. Đêm đó sau khi trở về, Giang lão gia đầy mặt vui mừng phân phó Giang phu nhân phân phối một nha đầu Giang Giật bên kia, đưa đi rất nhiều đồ vật, đặc biệt giấy và bút mực cùng sách vở chiếm đa số. Giang Giật nhìn chỗ ở chợt không hề keo kiệt, nhớ tới Nhan Nhất Minh hôm qua cùng hắn nói hôm nay cho hắn một kinh hỉ, trên mặt tươi cười đã dơ lên, lập tức đi nơi Nhan Nhất Minh. Về sau cuối cùng có thể chính đại quang minh gặp nàng. Cách chương.